Mời các bạn lắng nghe chuyện Miệng Độc Thành Đôi của tác giả Dung Quang thuộc thể loại chuyện ngôn tình đô thị qua giọng đọc của Thanh Mai. Chương 1. Đàn ông 40 tuổi hoặc phóng khoáng trưởng thành, nhanh nhẹn phong độ hoặc thô tục hói đầu bụng vệ. Thật không may, người đàn ông đang ngồi bên cạnh Tần Chân lúc này lại là cái dạng thứ hai. Cái bản mặt thối của thầy Hồ cứ như là mới được vớt từ trong hầm cầu ra, nước miếng văng tung tóe mà quát Tần Chân. Nhìn đường, tôi bảo cô lái xe chứ không bảo cô sửa xe. Cô cứ dán mắt vào vô lăng làm cái gì? Đằng trước có xe mà nhìn không thấy ư? Tôi phục cô luôn, cả người cứng đơ như là robot mà học lái xe làm gì? Đi bôi chút dầu trơn rồi ăn lái tiếp. Ông ta đã tụng cả buổi tối, càng tụng Tần Chân càng cứng đơ, tay chân thì không biết nên để đâu nữa. Sắp tới giao lộ, thầy Hồ lại bắt đầu la mắng cô. Lần này nếu cô mà lộn chân ga với phanh thì tôi cho cô biết, cô đừng bao giờ mơ tới chuyện học lái xe. Sớm biết cô đần như vậy, lúc đầu tôi không thèm thu cái bao thuốc kia của mẹ cô. Nụ cười lấy lòng của Tần Chân lúc này cứng lại, vừa nghe nhắc tới chuyện này, cô nổi nóng. Tôi nói này thầy Hồ, khi mẹ tôi đưa cho ông mấy tờ nhân dân tệ kia, vẻ mặt ông cứ như là sắp đi phổ độ chúng sinh. Kết quả thì sao? Mới học 2 tháng mà ông hết mắng thì lại chửi tôi, sỉ nhục tôi, chỉ số thông minh của tôi. Tôi nhịn ông đủ rồi đấy, ông biết không hả? Nếu thực sự tôi không học được thì tôi lấy lại tiền, ông trả cho tôi đi. Tần Chân luôn đấm bụng chịu đựng bỗng dưng nổi giận khiến cho thầy Hồ ngẩn người. Nhưng chưa kịp nổi cơn tan bành thì xe đến giao lộ, những chiếc xe ở phía trước thấy đèn đỏ đều ngừng lại. Ông vội vàng la lên, phanh lại, nhanh nhanh phanh lại. Trong lúc bối rối, Tần Chân theo bản năng đạp chân phải xuống ngay giữa chân ga. Đèn đỏ vừa sáng, tất nhiên dồn xe nhiều. Chỉ thấy trong nhiều dòng xe cộ đứng yên, có một chiếc xe tập lái lao vọt lên như tên bắn, hết sức gọn gàng lưu loát tông thẳng vào chiếc xe Bentley màu đen phía trước. Thầy Hồ nhanh chân đạp phanh xe, nhưng mà đáng tiếc quá muộn. Tần Chân sợ hết hồn mà lao xuống xe, những cái đuôi xe Bentley lúc này không còn nguyên vẹn mà lòng đau như cắt. Một anh chàng khoảng 20 tuổi bước từ trên xe Bentley xuống, vội vã chạy đến nhìn đuôi xe, dáng vẻ vô cùng đau đớn. Tần Chân nghĩ bụng toi rồi, người này sở hữu chiếc Bentley đắt tiền như vậy, trên người mặc bộ âu phục phẳng phiu như thế, đến khi sửa xe nhất định tiêu hết 1-2 năm tiền lương của mình chứ chẳng chơi. Tới lúc đó mình không khóc thì cũng rán nước mắt cho coi. Theo thói quen nghề nghiệp, Tần Chân lập tức cúi người 90 độ đúng chuẩn. Xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi không phải cố ý. Tôi là người mới còn đang học lái xe, nhất thời không chú ý nên không nhìn thấy đèn đỏ. Thực không phải cố ý đụng vào xe của ngài. Ngài xem, ngài trẻ tuổi đầy hứa hẹn, vừa nhìn đã biết là một nhân tài. Chúng ta sắp xỉ tuổi nhau, chi bằng thông cảm cho nhau một chút, thông cảm. Cô không ngừng cúi người xin lỗi chàng trai đó, nhưng không hề cảm thấy tiếng trả lời, cho nên ngẩng đầu nhìn người đó do dự một lát, rồi quay người nhìn vào bên trong xe. Vừa lát sau, cửa xe mở ra, lúc này chủ xe đích thực từ từ bước xuống trong sự chú ý của mọi người. Tần Chân không cúi đầu xin lỗi nữa, ngơ ngác nhìn chằm chằm chủ xe, suýt chút nữa đã quên luôn việc chính. Sở dĩ vừa nhìn một cái, cô nhận ra anh ta mới là chủ xe thực sự, cũng không phải là không có nguyên do. Trông dáng vẻ người này, cô lắm mới lại 27-28 tuổi. So với anh ta thì người vừa bước từ trên ghế lái xuống ăn mặc giống như đội trưởng đội bảo vệ. Mà bộ âu phục của anh ta thì được cắt may rất vừa vặn, một nếp nhăn nhỏ cũng không thấy. Dáng người cao lớn, anh đứng đó cứ như một pho tượng, không chỉ có vóc người thon dài mà quan trọng hơn chính là gương mặt của anh ta. Phải hình dung thế nào với gương mặt đó nhỉ? Tần Chân lại còn có thể thảnh thơi mà cố vắt óc lục lọi trong mớ từ vựng văn học nghèo nàn của mình. Nhưng mà đáng tiếc do hạn chế nghề nghiệp nên trong đầu chỉ toàn những tính từ chào hàng nhà cửa. Tóm lại, người đàn ông này sở hữu mặt tiền sáng sủa sạch sẽ, thoáng khí đẹp đẽ, căn hộ rất đặc biệt, mỹ quan tự nhiên vừa chuẩn. Nhưng mà điều này cũng có nghĩa là nãy giờ cô tốn nước bọt nịnh nọt khen ngợi một tài xế à? Người này rõ ràng đã nghe được những từ xin lỗi tài xế lúc nãy của cô. Liền nhíu mày nhìn cái đuôi xe bị hư hại, cuối cùng thì nhìn kẻ đầu sỏ là cô. Tần Chân trong lòng căng thẳng lại bắt đầu chân thành xin lỗi. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi sẵn sàng bồi thường phí sửa chữa, chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi. Chàng trai đó liếc mắt nhìn chằm chằm cái dáng vẻ nói chuyện ấp a ấp úng, kết hợp với thái độ vô cùng chân thành của cô. Vừa nhìn là đoán trong lòng cô nghĩ gì. Ý cô là nếu như nằm ngoài năng lực của cô thì cô không chịu trách nhiệm. Tần Chân chột dạ, vội vàng cười làm lành. Cái này ngài thấy đấy, tôi cũng không phải là cố ý. Tôi vẫn còn đang học lái xe, bị thầy mắng cho cả ngày cho nên tâm trạng không tốt. Điều này cũng là sai sao?

Tớ trở đi lặng cúp máy, mặt ủ mày trao. Bình thường một tháng cô chạy muốn gãy chân cũng không bán được mấy căn hộ nhỏ. Đã đáng thương thế, giờ lại gặp phải chuyện xui xẻo thế này. Cho dù có đập nồi bán sắt cộng thêm bán máu cũng không đủ để cô trả nợ lần này. Chương 2. Giữa trưa, trước cửa tòa cao ốc thương mại, người qua kẻ lại, phần lớn đều là nhân viên ở đây. Người thì vừa mới ăn trưa về, người thì đang chuẩn bị ra ngoài ăn trưa. Trong không gian đó, cảnh Tần Chân đang tranh chấp với một anh nhân viên giao đồ ăn mặc đồng phục màu đỏ trở nên vô cùng nổi bật. Chuyện là thế này, khoảng nửa tiếng trước, bởi vì bận rộn chỉnh lý hồ sơ cho nên Tần Chân đã gọi một suất cơm rang thịt 2 lần 9. Kết quả là nửa tiếng sau, anh nhân viên giao hàng gọi điện thoại tới. Cô vừa bước xuống tầng, đối phương đưa tới một suất thịt 2 lần 9, một suất cơm rang trứng. Cơm rang thịt 2 lần 9 có giá 20 tệ một suất, còn một suất thịt 2 lần 9 và một suất cơm rang trứng là 37 tệ. Vì chuyện này, Tần Chân tranh cãi với anh nhân viên giao hàng. Người giao hàng kiên quyết chối. Cô à, tôi mặc kệ nó bao nhiêu tiền, tôi chỉ là nhân viên giao hàng thôi. Nếu cô không chịu trả tiền, thì tiền này tôi phải tự móc tiền túi mình ra mà trả. Cô gọi món như thế nào, ông chủ của chúng tôi làm theo như thế. Bây giờ cô nói cái gì với tôi cũng vô dụng. Nếu cô không chịu trả tiền, tôi không đi đâu hết. Xem cô làm sao coi được thì làm. Người bây giờ thực can đảm, đi bán hàng mà cứ y như xã hội đen. Mấy cảnh này, TVB chiếu nhiều lắm. Ngay cả câu, không lấy được tiền tôi không đi đâu hết, cũng trôi chảy đâu ra đấy. Đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cái thái độ bên kia hung hăng như thế, khiến Tần Chân cũng nổi nóng, nhất quyết không buông tha. Tôi gọi món như thế nào, anh tự đi hỏi ông chủ của các anh. Rõ ràng là gọi cơm rang thịt 2 lần 9, sao tới cho anh, nó thành thịt 2 lần 9, thêm cơm rang trứng. Tôi đã bảo anh đi khỏi đây, không phải là cơm tôi gọi, tôi tuyệt đối không thể ngậm bồ hòn này được. Anh nhân viên giao cơm nóng này. Ê, tôi nói cái cô này, sao có thể như thế, không phải chỉ thêm 10 mấy tệ thôi à? Cái chuyện còn con như vậy, cô cứng đầu với tôi mãi. Tôi nói cho cô nghe, cô đừng thấy tôi là nhân viên giao hàng thì dễ bắt nạt. Mỗi ngày đến giờ ăn, chúng tôi đều không kịp ăn cơm thì thôi đi, còn phải ôm bụng đó đi khắp nơi giao cơm. Nghe cái mùi vị kia, để con run trong bụng cũng muốn chui ra đấy, cô có biết không? Giờ cô nói đi, chỉ có 10 mấy tệ, cô tranh cãi với tôi làm gì? 10 mấy tệ thì có thể làm cái gì? Mua được bộ quần áo hay mua được sợi dây chuyền? Tần Trần trợn mắt. Anh cũng biết 10 mấy tệ không có tác dụng gì, vậy anh cãi với tôi làm gì? Đã xem thường 10 mấy tệ như vậy, tự anh bỏ tiền túi của anh ra mà bồi thường. Nhân tiện trở về dạy dỗ ông chủ các anh đi, khách hàng không dễ bị gạt như vậy đâu. Còn nữa, đừng có ở chỗ này nói chuyện giật gân. Cái gì mà nhân viên giao cơm dễ bắt nạt? Tự anh nhìn lại đi, bây giờ ai đã bắt nạt ai? Cái người vừa mới nói không đưa tiền thì không chịu đi, rốt cuộc là ai? Hai người cứ thế, anh một lời, tôi một câu, tranh cãi náo nhiệt. Trung tâm thương mại tổng cộng 30 tầng, các doanh nghiệp lớn đều có. Tờ Chân chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi của một thương hiệu bán nhà thấp kém. Hiện đang là giờ nghỉ trưa, không ít người ra ra vào vào ngó xem náo nhiệt là thuộc thành phần tri thức của công ty nước ngoài. Họ nhìn cô gái mặc bộ quần áo công sở tầm thường tranh cãi với người giao đồ ăn đến đỏ mặt tía tai chỉ vì 10 mấy tệ, đều hứng thú nghị luận. Lúc Trình Lục Dương bước ra khỏi thang máy chuyên dụng, bên cạnh có vài trợ lý áo quần ngay ngắn, đại diện bên hợp tác trong thỏa thuận này mỉm cười tiễn anh đi ra. Kết quả mới đi đến sảnh lớn, thấy ngoài cửa chính có đám đông vây chật kín. Phương Khải thân là trợ lý nên vội vàng bước tới xem, định tách đám đông để cho đám Trình Lục Dương dễ dàng đi qua. Kết quả Trình Lục Dương đứng đợi ở giữa sảnh lớn, nghe thấy giọng nói rất đặc trưng, thậm chí có mấy phần quen thuộc. Anh định làm cái gì? Chụp ảnh tôi để đăng lên blog à? Anh có biết cái gì gọi là quyền chân dung hay không? Cứ giỏi thì anh đăng đi. Đăng đi rồi, đợi toán gửi thư tới. Tôi kiện anh tội xâm phạm quyền chân dung, quyền danh dự. Anh còn phỉ báng tôi nữa. Một giọng nam khác vừa rồi cười lạnh. Thực muốn nhổ cứt chó lên cái mặt của cô đấy. Cái gì mà quyền danh dự? Chị Hai ơi, phiền cô, không biết luật thì đừng có cố mà sĩ diện. Cái loại người chỉ vì 10 mấy tệ đi ức hiếp người dân lao động như cô, tôi nhất định sẽ cho mọi người trên toàn thế giới thấy được cái bản mặt đáng ghê tởm của cô. Này, anh nói chuyện tôn trọng chút đi. Cái gì mà bản mặt đáng ghê tởm? Tôi hỏi anh, các anh đi gạt người như vậy bao lâu rồi? Làm ăn mà sao lại như vậy? Cô không sợ khách hàng tới một lần thì không dám tới lần thứ hai nữa à? Thôi đi, cái loại gái già như cô, từng đây tuổi rồi mà còn tính toán sao đo. Ai mà dám trông mong cô ghé lần thứ hai? Tiết kiệm tiền của cô để dễ dàng bách hợp, tìm bạn đời chẳng phải là tốt hơn à? Anh nhân viên giao hàng tức điên rồi, vừa cười lạnh vừa khiêu khích. Nhìn cái bộ dáng lôi thôi lếch thếch như bà già của cô, khẳng định vẫn còn độc thân. Tôi nói không sai đấy chứ hả? Đăng ảnh lên blog giúp cô quảng cáo cho mọi người trên toàn thế giới, không chừng có người đói bụng ăn quàng mà thích cô đấy. Năng lực chiến đấu toàn thân của Tần Chân lúc này bị kích phát. Mọi người trên toàn thế giới à? Ồ, ngài đây đúng là người nổi tiếng. Chỉ một cái blog mà mọi người trên toàn thế giới giúp ngài phát tán. Quả thực là sùng bái ngài. Trước giờ cô luôn miệng lưỡi bén nhọn, hiện tại trong tình trạng không chịu thua, cuối cùng hung hăng nói: Tôi cho anh biết, Tần Chân tôi sống 26 năm, từ không biết bốn chữ bị người bắt nạt viết như thế nào. Mười mấy tệ tôi không đáng gì, những cái loại hành vi không biết xấu hổ mà lừa gạt khách hàng này rõ ràng là lừa đảo. Có cái miệng thối của anh, cơm răng này tự anh giữ lại đi, xem có thể giúp anh khỏi phải phun mấy cái lời thô tục hay không. Muốn lừa gạt tôi á, đừng có mơ. Tần Chân à? Trong sảnh lớn, chỉ Lục Dương trầm ngâm một lát, chợt nhớ người này không phải là cô đầu gấu tông vào xe mình hai ngày trước mà khiến thợ sửa chữa trong cửa hàng 4S cũng không biết nên sửa thế nào ư? Có chút thú vị đây. Đào lúc mọi người vây xem náo nhiệt, phía ngoài bỗng có một phụ nữ khoảng 40 tuổi, trang điểm đậm, vạch đám đông ra mà tiến vào. Tần Chân, bà đây tìm cô cả buổi tối, mẹ kiếp, cô ở đây gây lộn với nhân viên giao hàng đấy à? Tần Chân đỏ mặt tía tai, khí thế 10 phần bỗng giật mình, bỗng như là bong bóng xì hơi. Chủ nhiệm Lưu, khách hàng kia đợi cô ở đường Nhị Hoàn cả nửa tiếng, không phải buổi sáng tôi dặn dò cô 12 rưỡi, đúng 12 rưỡi người ta ở vườn hoa Xuân Thiên đợi xem nhà, ai ngờ cô quên sạch lời dặn của tôi, ở đây cãi lộn vớ vẩn với người ta gì nữa. Lưu Trân Châu giận đến mặt mũi đỏ bừng, máu bắt xe qua đó ngay lập tức cho tôi, người ta gọi điện tới mắng chúng ta không giữ chữ tín, cho anh ta leo cây. Tôi cho cô biết tiền taxi này cô tự trả chứ công ty không giải quyết đâu. Tần Chân đen mặt, vội vàng vàng chạy ra đường tìm kiếm chiếc taxi trống thì bị anh nhân viên giao hàng kéo lại. Ê, định chạy đi đấy à? Cô chưa trả tiền, 37 tệ, một xu không được thiếu. Anh ta vừa nói vừa cua cua mấy đồng tiền lúc nãy thu được của Tần Chân lên không trung. Tần Chân nghiến răng nghiến lợi, giơ tay giật phát lại. 37 tệ á? Tôi cho anh biết một xu không có. Cô hất tay anh ta ra rồi chui tọt vào chiếc taxi bên đường, đóng cửa lại, đồng thời hướng về phía người bên ngoài nở nụ cười ngọt ngào. Tạm biệt ngài nhé, lần sau nhớ đừng có đi lừa khách hàng, phải xem khách hàng là thượng đế, chứ ngài như vậy thì sẽ bị xuống địa ngục đấy. Anh ta sửng sốt hồi lâu, quay sang nhìn Lưu Trân Châu, hùng hồn nói: Bà là cấp trên của cô ta phải không? Nhân viên của bà, ăn quỵt tiền cơm, phiền bà thanh toán cho cô ta. Lưu Trân Châu trước nay từ gặp qua vô số người, bà nhìn anh ta cao thấp đánh giá mấy lần. Nội bát, thể nhược, mặt vàng, thận hư. Tôi nói này chàng trai, hiện nay tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng, nam ít nhưng nữ đầy ra đấy. Cậu cần gì phải nghĩ quẩn mà gấp gáp đi tranh đối tượng với cô gái độc thân? Hay là vậy, cậu nói tên blog của cậu cho tôi biết, lát nữa cậu đăng ảnh của nhân viên chúng tôi cũng đăng một cái, thuận tiện giúp cậu tìm đối tượng tuyên bố tin tức xuất quỹ đáng mừng này. Anh nhân viên giao hàng biến đổi sắc mặt, nghe tiếng nói chuyện của những người xung quanh thì bỗng nhiên hiểu ra, tức thì dậm chân. Mẹ nó, bữa nay coi như ông này xui xẻo, gặp phải hai con đàn bà điên. Sau khi người trong cuộc rời đi, đám đông xung quanh dần dần giải tán. Đại biểu Trương quay lại định tiễn Chỉ Lục Dương ra cửa, lại thấy anh đứng đó với nét mặt như cười như không, cười như là còn chưa hết hứng thú. Tổng giám đốc Trình, ông dè dặt gọi, lại thấy Chỉ Lục Dương thờ ơ quay đầu hỏi một câu: Hai người lúc nãy ở công ty nào? Là tập đoàn Âu Đình ở tầng 11. Âu Đình à? Chỉ Lục Dương suy nghĩ chốc lát, khi chắc chắn trong trí óc không hề có thông tin nào về hai chữ này. Sau đó dường như có chút suy nghĩ mà cười. Khó trách không hề có tiếng tăm, nhân viên như vậy, ông chủ của họ có biết không? Đại biểu Trường im lặng, liếc nhìn anh chàng mặc Âu phục màu vỏ quýt, hết sức chấn định chỉ đầu. Tổng giám đốc Trình như vậy, nhân viên của ngài có biết không? Âu phục màu vỏ quýt, từ tầng 30 xuống tầng 1, dọc đường cái màu này thu hút sự chú ý của vô số người. Về mặt vị tổng giám đốc Trình đây, từ đầu tới cuối hết sức bình tĩnh, đôi mắt nhìn thẳng, khí phách 10 phần. Còn đại biểu Trương đi bên cạnh chỉ ảnh hưởng thôi mà sắp không bình tĩnh nổi nữa, có được không? Năng lực chịu đựng tâm lý tốt như thế, cùng với trình độ thưởng thức thời thượng đặc biệt như vậy, hai người phụ nữ của Âu Đình kia hoàn toàn không đáng kể, còn thua kém nhiều lắm. Chương 3. Lúc Phương Khải cầm tập tranh thời trang mới của Quý để về hướng phòng làm việc, không khí trong sảnh lớn lại bùng nổ. Ê, mau nhìn, trợ lý Phương lại mang một tập tranh tới tìm tổng giám đốc kìa. Cô nói xem, lần này tổng giám đốc chọn màu gì? Tôi cược tiền tăng lương ca tháng này là màu vỏ quýt. Thái chức anh ấy chọn bộ Âu phục màu vỏ quýt, tháng này đã mặc tổng cộng 3 lần, phá kỷ lục rồi đấy. Thật bố mắt rồi, màu sắc choe thế mà cũng dám mặc ra ngoài. Nhưng mà làm sao bây giờ? Vì sao tôi cảm thấy anh ấy quá ư đẹp trai? Quả thực là đẹp trai, tàn bạo, kiêu ngạo điên cuồng. Phương Khải đi vào phòng làm việc, ngăn cách những tiếng trò chuyện xôn xao ở bên ngoài,

Trịnh Lục Dương đi vào cửa lớn ngay lúc Trịnh Húc Đông cầm cái vợt tennis đang bước về phía cửa. Sau khi hai anh em bốn mắt nhìn nhau, Trịnh Húc Đông đầu tiên sững sờ, đưa mắt nhìn khắp người anh em mình. Sau đó mới như là không có chuyện gì mà cười nói: "Anh tưởng một lát nữa anh mới tới, nên đang định cùng cha ra ngoài chơi một ván. Nếu em về rồi, trước tiên đi ăn cơm đi, ăn xong nghỉ ngơi. Hai ngày mình theo cha ra ngoài chơi bóng." Trịnh Lục Dương dựa trên khung cửa cười như có như không. "Chơi bóng ư? Hay là thôi đi, hai người có cùng cấp bậc chơi bóng. Còn tôi kỹ thuật kém, ngay cả cấp bậc không có, không chen chân vào được. Cứ theo quy tắc cũ là được, anh chơi bóng với ông ấy, còn tôi thì ngồi xem thôi." Nghe tiếng nói của họ, Lục Thư Nguyệt ở phòng khách nhanh chóng bước tới. "Lục Dương về rồi ư? Viễn Hàng à, có thể ăn cơm rồi." Cho dù đã ngoài 50 tuổi, Lục Thư Nguyệt nhìn qua nhiều lắm chỉ khoảng 40 tuổi. Làn da được bảo dưỡng vô cùng tốt, ngũ quan xinh đẹp, các bà không hề giống như mẹ của một đứa con trai 30 tuổi. Trịnh Viễn Hàng là người cuối cùng ngồi vào bàn ăn, vừa ngồi xuống câu nói đầu tiên mang theo ý không vui. Ông cau mày nhìn Trịnh Lục Dương: "Ai chọn bộ quần áo này cho con?" "Con tự chọn." "Làm càn, đời đường là tổng giám đốc công ty, con trai của Trịnh Viễn Hàng ta, sao lại ăn mặc dị hợm như vậy đi làm?" Trịnh Lục Dương lười nhác dựa vào ghế, cười thư thái: "Bộ quần áo này có gì đâu mà dị hợm, con cảm thấy rất tốt, mặc vào vừa đẹp trai vừa thoải mái, số người quay đầu nhìn con nhiều không đếm xuể." Trịnh Viễn Hàng đang định nghiêm mặt khiển trách con thì bị Lục Thư Nguyệt kịp thời ngăn lại. Là mẹ dù sao cũng thương con, không muốn nhìn thấy hai cha con vừa gặp gây chiến với nhau, cho nên vội vàng nói: "Được rồi được rồi, thanh niên tụi nó có phong cách riêng của mình, những người cổ hủ như chúng ta đừng có can dự vào, ăn cơm thôi." Bà nháy mắt với chồng. Trịnh Viễn Hàng nhìn về mặt bà, dường như nghĩ đến điều gì nên nhịn xuống, nghiêm mặt ăn cơm. Trên bàn ăn quạnh quẽ như trước, bàn ăn rất rộng, chỉ có vài người ngồi thưa thớt, tất cả đều có phong thái ưu nhã mà dùng cơm. Thỉnh thoảng Trịnh Viễn Hàng hỏi vài câu về chuyện công ty. Hiện tại ông đã có tuổi, tuy vẫn giữ vị trí chủ tịch tập đoàn Viễn Hàng nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa, chỉ những việc thực sự quan trọng ông mới xem qua, còn lại hầu như giao cho đứa con Trịnh Húc Đông, còn đứa con út Trịnh Lục Dương này. Bởi vì cứ luôn làm theo ý bản thân, chưa từng có điểm chung với quan điểm của ông, cậu thêm tính cách cuồng vọng, thích chống đối, Trịnh Viễn Hàng chỉ dám giao Lanun cho anh, có định dùng nó để rèn luyện anh, cho đến lúc thích hợp để anh vào trụ sở chính cùng làm việc với anh cả. Trịnh Húc Đông là người mạch lạc rõ ràng, nói chuyện hay làm việc cẩn thận chặt chẽ, điềm đạm ung dung. Mỗi lần trò chuyện với anh, Trịnh Viễn Hàng rất hài lòng. So sánh với người anh cả này, đứa con út lại làm cho ông nhức đầu. Chỉ mới nói có 2-3 câu là muốn nổi điên. Không biết là do đột biến gen di truyền hay thế nào mà chuyện Trịnh Lục Dương am hiểu nhất chính là chọc cho cha anh nổi nóng. Câu nào câu nấy cũng đầy gai. Bề ngoài nghe có vẻ không ý gì, nhưng câu nào cũng đi vào lòng người. Đâm người ta vừa không đau không ngứa, lại không cách nào bỏ qua. May mà có người mẹ như là Lục Thư Nguyệt xoa dịu không khí. Tuy là như thế, những bữa cơm này Trịnh Viễn Hàng suýt chút nữa là bị nhồi máu cơ tim. Sau bữa tối, Trịnh Viễn Hàng và Trịnh Húc Đông quả nhiên đến sân sau đánh tennis, để lại Trịnh Lục Dương và Lục Thư Nguyệt ở phòng xem tivi. Lục Thư Nguyệt nhìn hai cha con trong sân vui vẻ hòa thuận, ăn ý mười phần, lại nhìn đứa con út bên cạnh đang lười nhát, chỉnh kênh thì thở dài: "Con đấy, khi nào mới được như anh con, không chọc giận cha là tốt hả?" Trịnh Lục Dương quay đầu cười như có như không: "Đã có một đứa con ngoan, hiếu thảo, sao cần một đứa giống như anh ấy? Dù sao có anh ấy giúp nối dõi tông đường, thừa kế công ty, không chịu nổi con thì cứ nói, cứ coi như là không có đứa con này, không phải mọi người giỏi nhất chuyện này ư?" Lục Thư Nguyệt thoáng chốc bị anh chặn họng không trả lời được, hồi lâu sau thấp giọng nói: "Lục Dương à, con đừng như vậy, trước kia là cha mẹ không tốt, giờ không còn sớm, con cần trở về." Trịnh Lục Dương bỗng chốc đứng dậy, ném cái điều khiển từ xa trên bàn thủy tinh: "Con cho Phương Khải về trước, nên chắc phải làm phiền tài xế trong nhà đưa con về." "Con sớm thế mà đã muốn đi ư?" Lục Thư Nguyệt vội vàng theo sau, cuối cùng không nhịn được nhẹ nhàng nói: "Lần sau về nhà đừng có mặc quần áo tươi sáng như vậy, tính tình cha con không tốt cũng bảo thủ, không chấp nhận được loại phong cách sinh động thế này." Trịnh Lục Dương khựng chân lại nhưng không lên tiếng mà đi thẳng ra khỏi cửa. Sau khi lên xe của Trịnh Viễn Hàng, việc đầu tiên anh làm là gọi điện cho Phương Khải: "Hôm nay tôi mặc quần áo màu gì?" Phương Khải đang ăn cơm, vừa cố gắng nuốt thức ăn vừa nói: "Dạ, màu đó là do ngài tự chọn, không thể trách tôi." "Vừa nói nhảm đi, nói cho tôi biết màu gì?" "Màu xanh ạ." Trịnh Lục Dương im lặng. "Xanh cỡ nào?" "Không khác mấy với màu xanh của cái cây trước cổng công ty." Vào mùa xuân, cây đa ra lá mới, rực rỡ, nhất là cái cây trước cổng công ty. Chị Lục Dương rất bình tĩnh nhớ lại một lát rồi cúp điện thoại. Rất tốt, màu xanh lá cây phải không? Mẹ nó, màu xanh lá cây có được không? Chương 4. Lúc Tần Trần nhận được điện thoại của Phương Khải thì đã là một tuần sau hôm diễn ra sự cố tông xe. Khi đó cô đang đưa một vị khách hàng xăm soi đi xem căn nhà thứ tư. Đã nói đến miệng khô lưỡi khô mà vẫn chưa thể khiến khách hàng hài lòng, nên lấy cớ đi toilet để tự soi gương, động viên chính mình cố gắng, thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Phương Khải lịch sự hỏi cô buổi chiều có rảnh không, nếu tiện thì một tiếng đồng hồ sau đến một quán cà phê ở trung tâm thành phố để ngồi nói chuyện về những vấn đề sau sự cố tông xe. Tần Trần nhìn đồng hồ, bây giờ là 11:45. Nếu như căn hộ này vẫn không thể khiến khách hàng hài lòng thì cuộc mua bán này đoán chừng không thành được, cho nên cô đồng ý. Sau khi Tần Trần ra khỏi toilet, bà họ Lý kia đứng ở trong phòng khách đánh giá xung quanh, đôi lúc lại phàn nàn với cô vị trí cửa sổ không đúng hoặc là thiết kế của căn nhà không hợp lý, không được thông thoáng. Phòng làm việc này cũng quá nhỏ đi, cô nhìn này, ngay cả cửa sổ không có, đây là muốn oi chết người ư? Tiếng phổ thông của bà Lý không được chuẩn, tất cả những âm uốn lưỡi bà đều không uốn, nên giọng bà vừa trầm bổng vừa du dương mà lại vô cùng khoa trương, nghe rất không thoải mái. Trong lòng Tần Trần bực bội, bận bịu cả buổi sáng mà không có thu hoạch gì có chưa nói, buổi chiều lại còn phải chảy máu nhiều, ý là tốn nhiều tiền, cho nên nghiêm mặt lẩm bẩm. Đã không hài lòng vậy thì coi như xong đi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Bà Lý thính tai, ngay lập tức quay lại nhìn cô. Cô có ý gì cơ? Tần Trần vội vàng trưng ra khuôn mặt tươi cười. Không có ý gì cả. Ý tôi là cũng đã trưa rồi, nếu bà đói bụng thì trước tiên có thể đi ăn, buổi chiều có nhân viên khác dẫn bà đi xem nhà. Cô chê tôi là kén cá chọn canh có phải không? Không chịu nổi rồi à? Muốn đổi nhân viên khác à? Bà Lý sắc mặt khó coi. Tôi cho cô biết, tôi đi nhiều công ty bất động sản rồi, không có nhân viên nào chảnh như cô, tỏ thái độ với khách hàng như thế. Cô không biết tôi chính là thượng đế à? Dạ, bà là thượng đế ạ. Tần Trần vội vàng xin lỗi. Trước kia cô sẽ không như vậy. Cho dù khách hàng có khó đối phó hay là soi mói hơn nữa, cô cũng dễ dùng tinh thần thép mà chịu đựng. Nhưng hôm nay có lẽ là nghĩ đến chuyện phiền lòng buổi chiều, ngay cả điều cả người đều không thoải mái, nên vô tình nói những lời oán trách ra miệng. Nhưng dù thế nào, bà Lý cũng không thuận theo, cuối cùng dứt khoát quay đầu bỏ đi. Lục Đi còn ném lại một câu. Tần Trần phải không? Quản lý nghiệp vụ bộ phận bán hàng phải không? Tôi sẽ khiếu nại cô cho coi. Ngay cả sức để khóc, Tần Trần cũng không có. Từ đường Nhị Hoàn đến trung tâm thành phố chỉ mất khoảng nửa tiếng xe điện ngầm. Tần Trần muốn đi taxi để dọc đường có thể gặm bánh bao thay cho bữa trưa, nên đang đứng vẫy xe. Kết quả chết tiệt, giữa đường bị kẹt xe. Đợi tới khi cô ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ quán cà phê mà đối phương nói thì đã là 11:07, nghĩa là cô đến muộn 17 phút. Không may, trong 17 phút này, chị Lục Dương đã gọi điện thoại cho Phương Khải. Nguyên nhân là không có Phương Khải, có mấy tài liệu quan trọng anh không tìm được. Phương Khải rất kiên nhẫn nói với anh. Cô gái kia còn chưa tới, tổng giám đốc ngài trước hết tự mình lấy đi. Nó ở trong ngăn thứ 3 của tủ hồ sơ, đựng trong cái túi tài liệu màu đỏ sậm. Chị Lục Dương theo lời đi tìm, nhìn trong ngăn thứ 3, hầu như xếp đầy những túi hồ sơ thực dày, màu sắc khác nhau, ít nhất có 3-40 cái. Cái túi màu đỏ sậm là cái nào? Chị Lục Dương dừng tay giữa không trung, cuối cùng gọi điện thoại cho Phương Khải. Tôi không tìm được. Nhưng trong đó chỉ có một túi hồ sơ đỏ sậm mà. Chị Lục Dương nói chắc như đinh đóng cột. Bớt nói nhảm đi, tôi đợi cậu quay lại tìm. Phương Khải khó xử. Nhưng mà cô Tần kia còn chưa tới. Chị Lục Dương nhìn đồng hồ đeo tay, lạnh lùng. Người không đúng giờ như vậy, khó trách chạy xe lỗ mãng đến mức tông vào xe người khác. Nếu 5 phút nữa cô ta chưa tới, cậu trực tiếp đi khỏi. Đến lúc đó cô ta cứ đợi nhận thư của luật sư. Mày và Tần Trần chạy tới trong 5 phút đồng hồ, hoàn toàn không biết mình vừa thoát khỏi tai họa sắp ập xuống đầu. Tần Trần bắt đầu liên tục nói xin lỗi Phương Khải, nói mình không ngờ rằng dọc đường kẹt xe kinh khủng như thế. Phương Khải đang định nhẹ nhàng nói với cô là không sao, thì lại nghe một giọng lạnh lùng vang lên sau lưng Tần Trần. Không phải cô Tần là người địa phương sao? Không biết trung tâm thành phố mà không kẹt xe thì không gọi là trung tâm thành phố, mà gọi là nhà quê của cô, vùng núi xa xôi. Tần Trần giật mình, quay người thì đúng lúc thấy vẻ mặt lạnh như băng của Trần Lục Dương. Cô lại bắt đầu xin lỗi. Xin lỗi, tôi quả thực nhất thời hồ đồ, không nghĩ đến chuyện kẹt xe, bởi vì vội vàng chạy tới, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, cho nên mới... Cô chưa nói được hai câu, bị Trần Lục Dương không kiên nhẫn ngắt lời. Cô Tần, thật ngại quá, tôi tới đây không phải để nghe cô kể lể. Trước tiên anh can dặn Phương Khải, Không đi tìm tài liệu đi, Triệu Tổng đợi ở phòng nghỉ ngơi, đang cần gấp. Tiếp đó, anh thay thế vào chỗ ngồi của Phương Khải ở trước bàn thủy tinh, rồi khẽ hất cằm, ra hiệu cho Tần Chân ngồi ở vị trí đối diện. Sau khi Tần Chân ngồi xuống, đã định nói chuyện, thấy Trì Lục Dương với nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ đó vừa thấy anh, lập tức đi vào phòng nghỉ phía sau. Chỉ đợi một lát, có người đẹp bước ra, mặc áo sơ mi màu trắng, váy ngắn màu đỏ chót, vô cùng diêm dúa bước tới đây. Lục Dương, sao rảnh rỗi tự mình xuống đây uống cà phê? Giọng nói người đẹp quyến rũ động lòng người, giống như dung nhan của cô. Chỉ Lục Dương nhớn mày. Một tách lết, ba viên đường. Người đẹp bị đối xử như nhân viên phục vụ thì không vui, bị bĩu môi. Thấy cô ấy ở đó chưa đi, chỉ Lục Dương càng nhíu chặt mày. Tôi cứ nghĩ thái độ phục vụ của nơi này tốt lắm, đối đãi với khách VIP, cũng để bà chủ đích thân ra trận. Nhưng mà như cô thấy đấy, tôi có chuyện cần nói, đi xuống chuẩn bị cà phê đi. Người đẹp biến sắc mặt, thấp giọng, không có lương tâm, nhưng không dám thật làm gì, chỉ đành hậm hực quay vào. Tần Chân thuận miệng nói, cô ấy là bà chủ. Ý của tôi là cô ấy với anh bạn gái cũ. Bạn gái cũ à? Tần Chân đôi mắt mở to, vậy sao anh? Cô Tần, cô không cảm thấy vấn đề của cô hình như hơi bị nhiều ư? Chỉ Lục Dương liếc Tần Chân một cái, hài lòng khi thấy cô ngậm miệng lại. Kế đó đẩy sấp tờ giấy lúc nãy Phương Khải để trên bàn tới trước mặt cô. Đây là chi phí sửa xe, mời cô xem qua. Tần Chân bắt đầu run run tay. Lúc mở sấp tờ giấy, quả thực sợ hết hồn, thiếu điều muốn nói ra khỏi miệng câu A-di-đà Phật luôn. Sau khi cô thấy dãy số ở trên tờ hóa đơn, thì ngoài khiếp sợ, các ngón tay run rẩy, tờ giấy trên tay trở xuống trải ra mặt đất. 37.532. Tần Chân khó khăn để tiêu hóa mấy chữ này. Ánh mắt Trì Lục Dương từ đầu tới cuối rất bình tĩnh. Lúc nhìn thấy cô run rẩy, vẻ mặt xanh xao thì có chút khinh thường. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng cà phê tới. Anh bưng tách lết lên uống một hớp, độ ngọt vừa đủ ba viên đường. Hương thơm cà phê ngào ngạt làm cho chân mày anh giãn ra, tâm tình thật tốt. Đây cũng là nguyên nhân sau khi chia tay, anh vẫn sai Phương Khải mỗi ngày đến đây mua cà phê đem lên phòng làm việc. Anh không nhanh không chậm đặt tách cà phê xuống rồi khẽ mỉm cười. Cô Tần, số thẻ tín dụng của tôi có trong hóa đơn. Sau khi cô xác nhận hóa đơn là chính xác, không có gì sai sót, vậy thì phiền cô gửi tiền lại. Tôi hy vọng chuyện này đến đây kết thúc, không có lần sau. Tần Chân cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong kinh sợ, run run cúi người nhặt tờ giấy kia lên. Lúc ngồi dậy giống như là đấu tranh một lúc lâu mới đưa ra quyết định, đỏ mặt hỏi, có thể trả góp không? Chỉ Lục Dương dừng một chút, bao lâu? Nửa năm được không? Thấy đối phương sắc mặt khó coi, Tần Chân vội vàng sửa, năm tháng là được, hoặc là 4 tháng cũng được. Chỉ Lục Dương lặng thinh, yên lặng nhìn chằm chằm cô. Tần ngại quá, cô cho rằng tôi là đồng nghiệp với cô, trả góp, cô mua nhà đấy à? Tần Chân lúng túng, cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhưng nghĩ đến tình hình kinh tế của mình, đành cúi đầu khẽ giải thích. Thật sự cách đây không lâu tôi có mua một căn hộ nhỏ, trong tay hiện giờ không còn tiền, hơn nữa lúc tôi mua căn hộ đó phải đi vay mượn thêm một ít, nên hiện tại cũng ngại đi mượn tiếp. Anh Trình à, không phải là tôi muốn quỵt nợ, mà chỉ là muốn nói, nếu như chút tiền này anh không vội dùng, xin anh gia hạn cho tôi thêm vài ngày có được không? Xem như là nhấc tay chi lao, tôi nhất định trả mà. Cô vừa nói vừa tràn đầy hy vọng, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt anh, nhìn thấy anh trước sau vẫn duy trì thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, trong lòng lạnh đi một nửa. Chỉ Lục Dương để cốc lết trong tay xuống rồi khẽ đứng dậy, mặc kệ Tần Chân đang đỏ mặt, vẫn ra vẻ mắt điếc tai ngơ bỏ đi. Tần Chân nhìn cái bóng lưng kéo dài y như con khủng long bạo chúa, thì thực muốn cầm cốc cà phê trong tay nện cho anh một trận. Nhưng mà lúc cô thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị rời đi, nhân viên phục vụ đến bên cạnh lịch sự nhắc nhở. Chào cô, mời cô tính tiền, tổng cộng là 175 tệ. Cái gì gọi là cho cá áo rách, để biết rõ thì phải đích thân trải nghiệm mới được. Hôm nay xem như cô đã cực kỳ hiểu rõ. Ôm một bụng bực bội ra cửa, vì tiết kiệm tiền taxi, cô bắt đầu hướng phía trạm xe điện ngầm ở thật xa kia, dọc đường nhận được điện thoại của Lưu Trân Châu. Vừa mới gọi một tiếng, chủ nhiệm Lưu đã nghe đối phương tức giận la hét với cô. Tần Chân, tại sao lại là cô? Cô có biết lúc nãy khách hàng khiếu nại cô không? Lần này không phải là tới trễ mà là muốn thể hiện đúng không? Tôi đã nói với cô, ra ngoài làm việc thì đừng có xem mình như là thiên kim đại tiểu thư, tỏ thái độ gì, kiêu ngạo cái gì. Còn nói cái gì mà đổi nhân viên đi xem nhà. Cô thế này có khác gì là tiếp khách nhưng lại từ chối bán ra chứ. Nghe những lời khó nghe cứ bôm bốp đập vào tai liên tục, Tần Chân trong lòng vốn đã luống cuống, bây giờ lại càng dữ dội. Theo thói quen chịu đựng nói mấy câu xin lỗi, nào ngờ bên kia hoàn toàn không thèm để ý, cô không chịu phối hợp với cô. Tờ chân không kìm được tâm trạng, không nói gì nữa, dứt khoát nhấn nút tắt điện thoại. Thời tiết đầu xuân quang đãng, ngay cả thành phố đầy khói bụi cũng hiếm khi hiện ra mảnh trời xanh biếc bao la. Nhưng cô lại đờ đẫn đi trên đường, cảm thấy người đời quả thực ảm đạm đến tột cùng, ngay cả chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không có. Trong hộp thư đến vẫn còn mấy tin nhắn. Mẹ hỏi cô tiền lương tháng này sao chưa có. Trong nhà vừa mới đóng học phí cho em trai ở trường quý tộc, tháng này e là cuộc sống khó khăn đây. Kể đó là tin của em trai, kẻ lén kể khổ. Nó là đôi giày Nike chơi bóng của nó bị rách mòn. Tháng sau chưa có cuộc thi đấu nên nó muốn mua đôi mới nhưng mẹ không cho. Tiền, tiền, tiền. Làm như thiếu tiền trái đất không quay nổi nữa sao ấy. Cô tức giận nắm chặt di động trong tàu điện ngầm. Sau khi tìm chỗ ngồi, rốt cuộc phải lấy điện thoại di động gửi cho Lưu Chân Châu tin nhắn. Chủ nhiệm Lưu xin lỗi, vừa rồi bỗng nhiên bị mất tín hiệu. Thực xin lỗi, lần sau tôi nhất định sửa. Không phải cô không nhìn ra, lúc cô mà giải cầu xin, chị Lục Dương đã không kiên nhẫn thể hiện ánh mắt xem thường. So với bất kỳ ai, cô biết rõ những người nghèo khó luôn luôn kém hơn so với người ta một bậc. Không phải cô không tức giận, mà việc gì cũng có thể nhịn. Nhưng mà thói đời luôn có quy tắc của nó. Địa vị của bạn như thế, không cách nào chối bỏ. Bản thân cô cũng hy vọng mình có thể kiên cường hơn một chút. Nhưng cũng giống như con trai yếu sinh lý mà không dùng Viagra thì không thể nào cương cứng. Nếu trong túi cô không có tiền thì cũng không thể nào khiên cưỡng nổi. Cho nên cô chỉ có thể thỏa hiệp. Chương 5. Khi Trình Lục Dương trở lại phòng làm việc, Phương Khải cầm túi hồ sơ màu đỏ sậm mà Triệu Tổng đã duyệt tiến vào. Sau khi truyền đạt lại ý Triệu Tổng đang định ra cửa thì bị Tổng Giám Đốc đại nhân gọi lại. Chị Lục Dương vừa cởi áo khoác Âu treo lên, vừa thờ ơ dặn: "Lát nữa cậu gọi điện cho cô Tần." Anh hiếm khi dặn Phương Khải gọi điện cho phụ nữ, ngoại trừ những đối tác làm ăn, trừ trước kia có bạn gái, cho đến Phương Khải dĩ nhiên ngây ngẩn cả người. Chị Lục Dương năm nay 30 tuổi, trước đó về ngoại hình, chỉ bàn về thân phận và điều kiện của anh, người muốn làm phụ nữ của anh xếp hàng dài, từ thiếu nữ vị thành niên cho đến bác gái đã ly hôn. Lúc đầu anh chỉ nói là thả ít mà chất lượng, nhưng về sau gần đến đầu ba thì cũng ngầm đồng ý bề trên thay anh sắp xếp đối tượng. Trước sau anh đã làm bạn gái với ba người. Sở dĩ nói làm bạn mà không yêu đương là do quá trình họ tiếp xúc với nhau quả thực tựa như là cuộc gặp gỡ của hai người bạn bình thường, chỉ trừ hình thức là tương đối giống với người yêu. Tặng hoa, xem phim, ăn cơm, đưa đối phương về nhà, từ đầu tới cuối có nhịp điệu giống nhau. Anh thì cứ như một diễn viên khuyết thiếu dao động cảm xúc, tuy diễn xuất hoàn hảo nhưng không hề có linh hồn. Ai cũng không nghĩ tới một người cuồng ngạo, bạo khoe như Trình Lục Dương, vậy mà với loại chuyện này cũng dích đến đáng sợ. Cuối cùng đều là đối phương không chịu nổi anh. Hầu như mỗi người giống bà chủ xinh đẹp của quán cà phê dưới tầng tranh cãi vanh một trận, chất vấn anh: "Rốt cuộc anh có xem em là bạn gái không?" Kế đó anh hỏi một câu: "Vậy em muốn thế nào?" Đối phương cứng họng. Đúng, mọi quá trình hẹn hò anh đều làm rất tốt, rất phong độ, ra tay hào phóng. Cô muốn gì anh đều mua, mỗi buổi hẹn hò đều có bó hoa đắt tiền. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Sự thật chính là Trịnh Lục Dương chỉ thực hiện đúng nghĩa vụ bạn trai, ngoài ra ngay cả một chút cảm xúc rung động anh cũng không có. Cuối cùng dứt khoát không yêu đương nữa. Giờ biết yêu đương lãng phí thời gian lại phiền phức như vậy, anh mới không thèm đi chịu tội đâu. Cô Tần. Phương Khải bắt đầu vắt óc suy nghĩ về các buổi tiệc rượu lớn. Tổng giám đốc đã quen biết cô Tần nào? Chả nhẽ tổng giám đốc lại muốn gây hại cho cô gái nhà lành nào? Khi tôi nói chuyện với cậu, làm ơn dẹp mấy cái sóng não dư thừa trong đầu lại đi. Đừng có để cho sức tưởng tượng bùng nổ gấp 3 lần rồi phiêu lưu khắp trốn cùng với các tế bào não tàn của cậu. Chỉ Lục Dương liếc cậu ta một cái, không khó nhận ra cậu ta đang rối rắm cái gì. Tôi nói chính là cái cô Tần tông vào đuôi xe đấy. Phương Khải hơi giật mình, lẽ nào cô gái kia đâm vào đuôi xe tổng giám đốc nhà anh thì tổng giám đốc nhà anh muốn theo đuổi cô ấy à? Trong nháy mắt anh bắt đầu cảm thấy kính nể ông tổng giám đốc, đây mới là hình mẫu của kẻ báo thù. Phải biết mất tiền là chuyện nhỏ mà danh dự là chuyện lớn. Nhưng chuyện có đáng sợ hơn cả hai cái đó chính là trở thành người phụ nữ của tổng giám đốc đại nhân nhà anh. Trịnh Lục Dương thấy Phương Khải thực lâu không phản ứng, ngẩng đầu thấy trong mắt cậu ta tràn đầy quý mến và sùng bái, tức khắc xa sầm mặt. Tôi chưa nói với cậu là dẹp ngay những suy nghĩ lung tung trong đầu ư? Tần Chân nhìn số dư trên ATM, cả người lập tức chán nản. Mà mẹ nó chứ, 250 á? Cô ngây người một lát, mới chuyển 2.000 tệ vào tài khoản của mẹ, nghĩ tới tin nhắn của Tần Thiên, Năn nỉ cô mua cho nó đôi giày chơi bóng mới thì khẽ cắn răng chuyển thêm 300 tệ. Không thể nhiều hơn được nữa. Mặc dù biết với 300 tệ không thể nào mua được đôi giày chơi bóng Nike, nhưng đây là giới hạn của cô. Tháng này mới mùng 3, cách ngày 15 lĩnh lương còn tận 12 ngày mà cô chỉ còn lại 200 tệ để sống. Chỉ tính riêng từ đi xe điện ngầm cũng tốn ít nhất 7-8 tệ một ngày. Có thể tưởng tượng cuộc sống của cô trôi qua túng thiếu thế nào. Sau khi quay lại công ty, cô do dự một lát rồi đi đến phòng làm việc của Lưu Trân Châu. Thấy cô tới, Lưu Trân Châu chưa hết giận, hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới cô, tiếp tục lướt tà bao trên máy vi tính. Tần Trân chỉ có thể cười làm lành mà đi tới trước bàn khom người. Chủ nhiệm Lưu, thực xin lỗi, lại gây thêm phiền phức cho bà rồi. Coi chừng thắt lưng quý giá của cô kìa, mau đứng lên đứng lên. Lưu Trân Châu dễ gợt cô, phần thịt trên chiếc cằm vì giận mà run cả lên. Cô nói xem, trong mấy tháng liền gây cho tôi bao nhiêu là chuyện. Thành tích đã không tốt mà lại luôn sai sót, nhà cửa không bán được mấy căn, khách hàng cũ tức giận bỏ đi không ít. Tôi nói Tần Trân, có phải là cô thấy chúng tôi quá hiền lành tốt bụng nên không đuổi cô ra khỏi công ty không đấy hả? Người quá hiền lành tốt bụng à? Cô sắp bị sự tự tin thái quá không biết từ đâu tới của bà Lưu Trân Châu này hù cho khóc. Tần Trân sở trường khác không có, nhưng rõ nhất chính là nhận lỗi. Chỉ cần không động tới điểm mấu chốt thì cô có thể bấm bụng chịu đựng khổ sở tất cả. Sau đó chân thành xin lỗi, cho đến khi đối phương nhận ra thực sự có định hối cải làm lại từ đầu. Hơn nữa trong lòng có mang theo lý tưởng và quyết tâm giải cứu thế giới. Sau một màn độc thoại nội tâm kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần, thì cuối cùng Lưu Trân Châu cũng mềm lòng, thỏa hiệp thêm một lần, trừng Tần Trân một cái. Không có lần sau, nếu không cút ngay cho tôi. Mấy câu này lần nào bà cũng nói, nhưng kết quả đến nay Tần Trân vẫn chưa cút đi. Bình thường đợi bà chút giận xong thì cút ra khỏi vòng làm việc của bà mà thôi. Nhưng hôm nay Tần Trân lại không đi vội, ngược lại cứ ở đó ấp bà ấp úng, vẻ mặt lúng túng mất tự nhiên. Lưu Trân Châu tức giận, có chuyện gì nữa? Tôi muốn hỏi bà hiện trong tay có dư tiền không? Dỡ cái gì? Tôi cũng không biết khi nào tiền có thể dư được đấy. Có người ngại mình nhiều tiền ư? Lưu Trân Châu trừng mắt. Tần Trân tỏ vẻ mặt đưa đám, kể lại chuyện lúc mình học lái xe gây sự cố tông vào đuôi xe người khác. Lưu Trân Châu nghe xong đen mặt. Vị chủ nhiệm này tuy độc mồm độc miệng nhưng dễ mềm lòng. Thường ngày mặc dù mắng mỏ cô nhưng không hề bỏ mặc cô. Còn bao nhiêu? Lưu Trân Châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. 37.532 ạ. Tần Trân Châu nhanh chóng khai báo con số. Lưu Trân Châu há miệng, cuối cùng phun một câu: núi xanh còn mãi, nước biếc chảy hoài. Tráng sĩ à, chúng ta giang hồ cáo biệt. Tần Trân phịch một tiếng quỳ xuống sàn, ôm lấy bắp đùi mập mạp của bà mà kêu khóc: đại hiệp, thiên sứ à, hoàng hậu nương nương, xin ngài mở lòng từ bi cứu lấy tiểu nữ. Kiếp sau dù làm nô tỳ, làm trâu làm ngựa, tiểu nhân cũng không quên đại ân đại đức của ngài. Ngài là áng mây động lòng người nơi chân trời, khiến tôi chỉ muốn giữ ngài lại. Lưu Trân Châu vô cùng kích động, vỗ vỗ vai cô: Tần Trân à, máu cút ngay cho bà. Lúc nhận được điện thoại của Phương Khải, Tần Trân cho là anh ta đến giục nợ. Nên đối phương vừa thốt mấy chữ cô Tần, cô liền hết sức tự giác khai báo: là trợ lý Phương Khải phải không ạ? Chuyện đó tuy là trong tay tôi hiện không có tiền, nhưng lúc nãy tôi đã năn nỉ hết lời với chủ nhiệm chúng tôi có vay được ít. Lát nữa số ngân hàng dưới tầng chuyển khoản cho anh, anh xem vậy có được không? Thực ra giám đốc của chúng tôi... Tôi hiểu, anh ta không cho phép tôi trả góp. Không phải tôi đi gom đầy đủ ngay đây ư? Đợi anh kiểm tra sổ sách xong, tôi bảo đảm chuyện này đến đây là chấm dứt. Cô quả là người biết nghe lời. Vừa Khải bật cười: Không, cô hiểu lầm ý tôi. Thực ra là tôi gọi điện tới là để nói với cô một tiếng. Tuy tiền này có liên quan đến cô, nhưng trên thực tế cô không cần phải tự trả phí xe sửa chữa, mà dựa trên hợp đồng của trường dạy lái xe, hãy là người đang học lái trong lúc lái xe tập lái, gây ra bất kỳ sự cố giao thông nào, mọi phí tổn do phía nhà trường bồi thường. Tần Trân sợ ngây người. Vừa Khải tiếp tục nói: lúc trước bắt cô bồi thường cũng vì nghĩ cô là người trong cuộc, còn về phía nhà trường sẽ do cô tự mình liên lạc. Nhưng hiện tại xem ra cô hình như không biết chuyện này, cho nên tôi mới gọi điện thoại nhắc nhở cô, tránh cho cô bị phía nhà trường kia lừa gạt, chịu nhiều thiệt thòi. Phía bên kia im lặng vài giây, Vừa Khải ngừng hô hấp. Đang lúc buồn bực sao đối phương chẳng có phản ứng gì hết thì bên tai vang lên một tiếng kêu thảm thiết do anh run lên, suýt chút nữa quăng luôn cái điện thoại di động. Tần Trân mừng đến suýt khóc, ôm di động hỏi: Thật chứ, anh nói thật phải không hả? Tiền này không cần tôi trả mà là trường trả. Anh thật sự không gạt tôi. Thôi chết rồi, phải làm sao đây? Bây giờ tôi kích động quá, quả thực như là cứ như trúng được 500 vạn. Phải làm sao đây? Phở Khải ngay đầu bên kia tiếp tục phát ra âm thanh kỳ quái, cảm thấy cứ như vậy ngắt luôn điện thoại hình như là không được tốt cho lắm, cho nên nghẹn cả buổi mới nói ra một câu: hay là đi ra ngoài ăn mừng một chút. Tiếng la ở đầu bên kia bỗng dưng im bặt. Tần Chân suy nghĩ một chút, sảng khoái đáp ứng: không thành vấn đề, anh muốn đi ăn ở đâu? Phở Khải giật mình: không phải anh chỉ muốn cô tự mình đi ăn mừng một chút ư? Tại sao lại kéo anh vào? Tần Chân cũng cực kỳ nhanh nêu một tên nhà hàng lẩu, hàng ái bừng bừng hỏi: anh thấy thế nào? Phở Khải ngập ngừng: tốt thì tốt. Vậy thì quyết định thế, 6 giờ tôi tan ca, ở dưới tầng chờ anh nhé. À, anh biết chỗ tôi làm không? Tần Chân lại bắt đầu thông báo địa chỉ, vẫn còn đang ngây ngất vì tìm được đường sống trong chỗ chết. Phở Khải đang muốn giải thích thì Tần Chân trực tiếp cúp điện thoại. Cúp à? Tốt thì tốt, nhưng vấn đề là bọn họ không quen biết, cứ mặt đối mặt mà ăn lẩu suốt mấy tiếng đồng hồ, không lúng túng ư? Phở Khải à, cô gái sao lại thoải mái như vậy nhỉ? Thực ra tôi rất ngượng ngùng đấy. Lúc tan làm, Phương Khải xin phép chị Lục Dương, nói là hôm nay không thể lái xe đưa anh về nhà. Chị Lục Dương nhẹ nhàng dừng bước, quay đầu hỏi: ý của cậu muốn tôi tự đẩy xe về? Tổng giám đốc anh không biết lái xe cũng không phải là lỗi của tôi. Phương Khải oan ức: tôi đã nói với Lý Mật phòng bên cạnh, hôm nay cô ấy thay tôi đưa anh ngài về. Vì vậy mà anh cũng phải bỏ tiền ra để mua vé đi xem ca nhạc. Chị Lục Dương lục lại trong đầu những thông tin về cái tên Lý Mật. Cậu nói là Lý Mật phụ trách Hiệu Đính ở bên phòng bên cạnh. Chính là Lý Mật mà mỗi lần thấy tôi hận không thể móc hai con ngươi ra giá trên ngực với mông tối hả? Phương Khải im lặng mà khen. À không, là gật đầu. Không được, tôi không muốn. Chị Lục Dương từ chối, chắc như đinh đóng cột. Ánh mắt cô ta nhìn tôi quá nhục dục, cứ như muốn lột sạch tôi. Tôi sợ cô ta chạy tới chỗ vắng người, hủy hoại sự trong sạch của tôi. Trước hiếp, sau giết. Hơn nữa bộ ngực cô ta nhìn qua chỉ có cúp A. Chị Lục Dương tỏ vẻ người như vậy trước hiếp sau giết thì quá tệ hại. Phương Khải không cách nào, chỉ đành vừa theo tổng giám đốc đại nhân đi về phía bãi đỗ xe, vừa gọi điện thoại cho Tần Chân. Thật ngại quá cô Tần à, tôi có thể đến muộn nửa tiếng. Cô xem hôm khác hay là khó chịu đợi tôi một lát. Như vậy có phải làm cô phiền quá không? Tôi sợ cô đó không chịu nổi. Được được, vậy tôi nhất định mau chóng chạy tới. Chị Lục Dương nhạy bén bắt được hai chữ cô Tần, hít mắt suy nghĩ. Cậu nói cô Tần này sẽ không phải là cái cô Tần mà tôi đang nghĩ đến đấy chứ? Phương Khải đỏ mặt vội vàng giải thích. Tổng giám đốc ngài nghe tôi nói, tôi theo can dặn của ngài gọi nó cho cô ấy biết, chi phí sửa chữa cô ấy không cần trả. Ai ngờ cô ấy bỗng nhiên mời tôi đi ăn, mà hiện tôi không tiện từ chối cho nên... Cậu giải thích với tôi làm gì, còn trưng ra cái vẻ mặt xấu hổ như bị bắt gian tại trường nữa chứ? Trình Lục Dương bình tĩnh lườm cậu ta một cái. Cậu có quyền tự do đi lại, đi ăn cơm, hẹn hò với ai, không cần báo cáo với tôi. Chuyện này không phải chủ động ngài hỏi ư? Chị Lục Dương không ý kiến mà cười. Nhưng mà cái cô kia từ lần đầu tiên thấy cậu đã bắt đầu nịnh bợ cậu. Đây gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tước đạo. Tuy rằng nói ra tình trạng cuộc sống túng quẫn nghèo khó mà cô biểu lộ rõ qua cuộc nói chuyện trong quán cà phê, nhưng anh cảm thấy mình vẫn nên nhắc nhở Phương Khải một câu. Tần Chân kia có thể xem trọng cậu, cậu nên tự cẩn thận một chút, đừng để bị người ta lợi dụng. Phương Khải giật mình. Lợi dụng? Tôi có cái gì để đáng lợi dụng chứ? Cô đúng, cậu thì có gì đáng để lợi dụng. Tiền lương không cao mà mũi bình thường, chiều cao chỉ hơn người ngồi xe lăn một chút. Ngoài căn nhà mua ở Tam Hoàn, nơi hang cùng ngõ hẻm, thì cô ta coi trọng cậu cái gì chứ? Rất nhanh anh cho ra kết luận. Xem ra tôi nghĩ nhiều rồi. Phương Khải muốn khóc. Tổng giám đốc à, ngài đừng có đả thương người khác ngay trước mặt tôi không? Mà ngay trước mặt tôi cũng được, nhưng ngài phải thông báo một tiếng để tôi chuẩn bị tâm lý chứ. Anh đột nhiên cảm thấy, thật ra để cho Lý Mật kéo tổng giám đốc đại nhân nhà anh tới một vùng ngoại thành rồi trước hiếp sau giết, quả thực là quá hời cho tổng giám đốc. Bởi vì trong suốt quá trình cưỡng hiếp, tổng giám đốc đại nhân chắc chắn không ngừng công kích cá nhân cực kỳ bi thảm với Lý Mật. Vậy thì người chịu thiệt vốn không phải là anh, có được không hả? Được không? Chương 6. Lúc chị Lục Dương xuống xe, tôi bụng dặn dò Phương Khải một câu: chú ý bảo vệ tốt bản thân, đừng có mất đầu óc, bị người ta ăn, có giúp người ta kiếm tiền. Một câu danh ngôn quen thuộc bình thường bị anh sửa lại vài chữ, Phương Khải lập tức kinh hãi. Sao lại có cảm giác như là sắp xông vào đầm rồng, hang hổ, gặp bà Tiểu Thiến đây? Cứ như Tần Chân là một lão yêu quái chuyên đi hút tinh khí con người vậy. Phương Khải nhớ lại một chút, lúc gặp Tần Chân hai lần trước, tuy rằng cô ấy mặc trang phục công sở, nhưng trông chỉ khoảng 25-26, cho dù không phải là đại mỹ nữ, nhưng tuyệt đối có vài phần nhan sắc. Nếu cô là một bà lão thì cũng là một bà lão khiến người ta tự nguyện bị hút tinh khí. Cho nên Phương Khải rất vui vẻ lái xe đi ăn lẩu, sợ tổng giám đốc đại nhân hay soi mói kia có chuyện hay không, có chuyện gọi điện thoại đến làm phiền. Anh còn đặc biệt kéo tên đối phương vào danh bạ sổ đen. Vậy là cuộc hẹn buổi tối này tuyệt đối không thể bị phá hỏng. Trong lòng Trì Lục Dương hơi bất bình, tại sao Phương Khải có lẩu để ăn, còn anh thì phải tự về nhà gọi thức ăn ở ngoài. Nhà anh ở tầng trên cùng, mặc dù sau khi được anh tỉ mỉ thiết kế thì có vẻ ấm cúng như gia đình, nhưng bởi vì phòng rộng quá mà chỉ có một mình anh ở, cho nên nhìn kiểu nào cũng trống trải. Sau khi đẩy cửa đi vào, anh ngồi xuống ghế sofa, lấy quyển sách thực dày từ trong ngăn kéo của bàn trà, vừa nhìn vừa trầm ngâm suy tư. Quyển sách này là Phương Khải giúp anh sắp xếp lại. Bên trên có dán đầy tên nhà hàng và các món ăn đặc sắc khác đã được anh khẳng định ở trung tâm thành phố. Bởi vì cái tính cách hay soi mói của anh mà Phương Khải còn quét lại rồi in ra toàn bộ hình ảnh, chỉ sửa các hình ảnh trên bản thực đơn đều rõ nét, đẹp đẽ với kích cỡ khác nhau. Trì Lục Dương càng nhìn càng tức giận. Dựa vào đâu điện thoại là anh bảo Phương Khải gọi, mà khoản phí sửa chữa cũng là anh giúp Tần Chân tiết kiệm. Nhưng đến khi họ Tần kia mời khách lại là chỉ mời một mình Phương Khải. Lúc chưa có nghe Phương Khải nhắc tới quán lẩu đó, chỗ ấy là chỗ nào nhỉ? Phố Bình Dân à? Mặc dù nghe tên cô biết không phải tùa gu của anh, nhưng cho dù Tần Chân có đem kiệu lớn 8 người khiêng mời anh cũng không đi. Nhưng mời mà không mời đại diện mặt mũi và tôn nghiêm của anh có được không? Trì Lục Dương ném thực đơn lên ghế sofa, lấy điện thoại di động gọi cho Phương Khải. Kết quả nghe được giọng nữ lạnh lùng tiếp tục chà đạp lên lòng tự tôn của anh. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Đáng thương cho cái điện thoại bị anh tàn nhẫn ném lên ghế sofa. Sau đó bởi vì tâm trạng thực không tốt, lúc Trì Lục Dương gọi món, quả quyết nói một câu: nhà hàng các người món nào đặc sắc, đem mỗi loại một suất đến cho tôi. Đối phương bị anh làm cho kích động: xin lỗi, ngài vừa nói gì? Ngài lặp lại lần nữa được không? Được, người có lỗ tai tốt tới nghe điện thoại đi. Trì Lục Dương ngạo mạn qua đối phương. Một tiếng đồng hồ sau, toàn bộ 20 món đặc sắc được đưa đến. Sau khi thanh toán, Trì Lục Dương thoải mái hơn nhiều. Nhưng khi nhìn một bàn đầy đồ ăn đặc sắc thì anh chợt nhận ra một vấn đề hóc búa. Anh quên không dặn đối phương không bỏ ớt. Cho nên trong 12 món đặc sắc, đâu là món bình thường, đâu là món cay, anh hoàn toàn không chút manh mối. Đối với người bị mù màu xanh đỏ lại không ăn được tí cay nào, làm sao giải quyết được vấn đề khi không phân biệt được màu của chai ớt? Nếm thử à? Nếu lỡ ăn phải ớt thì uống ngay 2 chai nước, sau khi uống lại tiếp tục nếm thử à? Trì Lục Dương tức giận quăng đũa, cầm di động ra ngoài tìm kiếm Phương Khải. Tại sao lại tìm Phương Khải? Bà cho rằng tổng giám đốc Trình sẽ thừa nhận là ngoại trừ người trợ lý này ra, trên thế giới anh không biết vác mặt đi tìm ai giúp đỡ anh phân thức ăn là cay hay không cay. Bị mù màu xanh đỏ thì không thể lái xe, nên Trì Lục Dương vẫy một chiếc taxi trống rồi nhanh chóng nói tên của quán lẩu. Kết quả lúc đi ra được nửa đường có người vẫy. Xe taxi rất phổ biến ở các thành phố lớn, chuyện ghép xe rất bình thường. Nhưng khi cô gái trang điểm đậm kia vừa mở cửa xe, Trì Lục Dương mà không đổi sắc đóng cửa xe lại, nói với người tài xế đang giật mình: xin lỗi, tôi không chấp nhận ghép xe. Tài xế khó xử: cái gì vậy chứ, anh xem tôi cũng muốn làm ăn mà. Trì Lục Dương không nói hai lời, móc 100 tệ, tài xế sảng khoái nhận lấy rồi đạp xuống chân ga, vui vẻ đưa vị đại gia đi ăn lẩu. Trong quán lẩu khói bay nghi ngút, Tần Chân và Phương Khải ngồi đối diện nhau ở một góc trong sảnh lớn, ăn rất vui vẻ. Tần Chân tốt tính, chỉ cần không gặp khách hàng và cấp trên là có thể tám chuyện linh tinh mà không kiêng nể gì. Phương Khải mặc dù hơi hướng nội, nhưng dưới sự lôi kéo của Tần Chân cũng rất nhanh thả lỏng. Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, nói chuyện rất nồng nhiệt. Tần Chân nói: may mà có trợ lý Phương giúp tôi giữ lại 3 vạn tệ, nếu không có cuộc gọi của anh, tôi thực ngu ngốc từ bỏ tiền túi ra bồi thường đấy. Phương Khải ngượng ngùng: đâu có đâu có, tiện tay thôi mà, sao có thể nhìn cô chịu thiệt. Vốn dĩ cũng không nên để cô bỏ số tiền này, tôi cũng chỉ... Vốn anh cũng chỉ nghe theo lệnh của tổng giám đốc mà gọi điện thoại cho cô thôi, nhưng lời đến bên miệng lại dừng lại, đổi thành: tôi cũng chỉ lo lắng cô không biết rõ tình hình mà bị trường dạy lái xe lừa. Tần Chân cười cợt mở: trợ lý Phương tốt bụng thật đấy, không giống như tổng giám đốc bụng dạ thâm hiểm của các anh. Lúc đó tôi muốn chia tiền ra để trả góp định kỳ, cứ nghĩ anh ta là người có tiền, chắc chắn không so đo với tôi về vấn đề thời gian. Kết quả anh ta không thèm để ý tới tôi mà quay lưng bước đi luôn. Cứ như nói thêm với tôi một câu thì làm ô uế cái miệng của anh ta không bằng. Phương Khải biết rõ tổng giám đốc nhà anh ngoài mặt độc ác bao nhiêu, nhưng thực ra trong lòng dạ lại rất tốt. Nếu không sẽ không bảo anh nhắc nhở Tần Chân chuyện phí sửa chữa là do phía nhà trường dạy lái xe đảm nhận. Nhưng cách một cái bàn, anh thấy Tần Chân cười với anh không hề xa cách, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp vì hơi nóng ửng đỏ. đôi mắt long lanh nước, vừa đen vừa sáng. Không biết thế nào, anh chột dạ cúi đầu, lựa chọn không giải thích. Lúc bữa ăn diễn ra được một nửa, Phương Khải hoàn toàn thả lỏng, cùng với Tần Chân cùng nhau nói xấu cấp trên của mình. Tần Chân nói và Lưu Chân Châu thỉnh thoảng sẽ rũa móng chân trong phòng làm việc, làm xong móng thì ngoái mũi, khiến Phương Khải bị nghẹn miếng thịt bò trong cổ họng, không lên được mà cũng không xuống được. Tuy bà ấy nói năng chua ngoa nhưng tốt bụng lắm, tôi biết bà ấy vẫn rất quan tâm đến tôi. Tần Chân và anh uống hết một cốc bia, ánh mắt trong suốt, có cảm giác sảng khoái, không còn buồn bực sau khi giải quyết hết mọi việc. Phương Khải cảm thấy nếu cô thẳng thắn, anh cũng không giấu giếm, giả bộ làm quân tử. Thế là uống hết một cốc bia, rồi bắt đầu nói xấu tổng giám đốc nhà mình. Nói thật, tôi không hiểu nổi trình độ thưởng thức của anh ta được hình thành thế nào mà đạt tới trình độ đặc sắc như bây giờ. Có một tuần lễ, anh ta cứ mặc suốt một bộ Âu phục màu vỏ quýt, bộ đồ ở nhà màu xanh da trời, còn có bộ đồ màu xanh lá, nhà như quả địa cầu nữa. Ở lầu dưới có một đám fan đặc biệt danh cho anh ta là người con của cầu vồng. Vì thế mỗi lần đi ở phía sau anh ta, tôi đều không khỏi muốn lấy vớ che mặt lại. Có mức độ đòi hỏi của anh ta đối với tôi vượt qua bất kỳ giống gì trên trái đất. Chưa nói đến việc đi ra ngoài, đi xe muốn tôi đưa đón, cho dù với tay lấy được tập tài liệu cũng phải gọi điện thoại bảo tôi tự tìm lấy. Có một lần muốn tặng quần lót đỏ cho cháu gái nhỏ nhà anh ta và năm bổn mạng, anh ta bắt tôi đi mua. Tôi mang tiếng là làm trợ lý, thực ra là làm bảo mẫu. May mà tôi là nam, nếu không sợ là cái chuyện tam bồi cũng phải bao hết. Thở Chân cười ngặt nghẽo, đặt đôi đũa xuống. Tổng giám đốc anh năm nay bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa? Phương Khải sừng sốt, tưởng cô cố ý với tổng giám đốc. Anh thót tim, 30 tuổi chưa có người yêu. Sao thế cô? Đừng có đoán mò, ý tôi là đã nhiều tuổi thế, ngay cả bạn gái không có, thì làm sao anh biết là anh ta có muốn tìm anh làm tam bồi hay không? Phương Khải tức khắc đỏ mặt. Không đâu không đâu, khuynh hướng tình dục của anh ấy vẫn rất bình thường. Tần Chân nâng cốc bia lên. Biết người biết mặt không biết lòng, nào cả một cái. Chúc anh thuận buồm xuôi gió, không bị tổng giám đốc lòng dạ hiểm độc kia đầu độc hành hạ tâm lý. Động tác của cô hơi mạnh, không cẩn thận làm rơi đũa, nên áy náy để cốc xuống, khom người xuống nhặt. Vừa khom lưng xuống, thẳng theo tầm mắt của Phương Khải, người ngồi phía sau Tần Chân đưa lưng phía bọn họ, sao nhìn giống tổng giám đốc nhà anh vậy? Trời tay tức thì lại ngắt, người đàn ông đó từ từ quay người, âm trầm nhìn anh cười một cái. Thật trùng hợp đấy, trợ lý Phương. Tần Chân cuối cùng nhặt được đũa, quay đầu nhìn người đàn ông vừa lên tiếng thì sợ ngây người. Trình Lục Dương đối diện ánh mắt cô, dùng vẻ mặt càng dữ tợn, cười ha ha với cô. Tài nói của cô Tần cũng thật tốt, thứ cho tôi mắt kém. Ban đầu sao lại nhìn không ra, xem ra cô và trợ lý của tôi quả thực là trời sinh một cặp. Có cần tôi xe rơi tơ hồng làm mai cho hai người không? Quán lẩu nóng hừng hực bỗng nhiên bị giảm xuống vài độ. Trình Lục Dương vẫn cười âm u như là thế, nhìn chằm chằm hai người lặng im, không nói với ánh mắt sắc bén. Tôi đã nói mà, sao hai người nhất kiến như cố, tái kiến sinh tình vậy? Thì ra là một nam cặn bã, một nữ đê tiện, trời sinh một cặp, xứng lứa vừa đôi. Xỉa sói sau lưng người ta, phòng trường phát bệnh mà không biết uống thuốc. Gia đình anh chị có biết không? Anh nhìn Phương Khải. Người con của cầu vồng đúng chứ? Phương Khải muốn khóc, anh chuyển hướng sang Tần Chân. Thì đàn ông làm tam bồi phải không? Tần Chân mặt đỏ tới mang tai. Giờ phút này lửa giận không tên của Trịnh Lục Dương kích phát toàn bộ. Anh mất 300 tệ để mua chỗ ngồi này và chai rượu miễn phí do ông chủ tặng. Mặc kệ cái nhãn hiệu này rẻ tiền bao nhiêu, mà trực tiếp cắn mở nắp rồi đang hướng về phía hai người. Kính anh chị, song tiện hợp bích, thiên hạ vô địch. Hai kẻ đê tiện đến độc nhất vô nhị, vạn người kính ngưỡng. Không phải cái nhà thơ đã nói là đợi 500 năm trước Phật tổ mới gặp được người yêu ư? Tuy nói làm người đê tiện dễ dàng, nhưng đê tiện trình độ này như anh chị thực không dễ. Hôm nay đi cùng nhau thực khiến người ta nghẹn không nói nên lời. Than thở khóc lóc, đâu chỉ là may mắn của 500 năm mới là có thể nói hết. Nào, chúc anh chị cho năm hòa hợp. Cuối cùng trong lúc hai người đang lúng túng, anh đặt mạnh chai rượu lên bàn cạch một tiếng, rồi lại lùng quay người đi khỏi.